Trung tâm Diệu Pháp Âm hân hạnh giới thiệu tác phẩm Pháp Hạnh Ba La Mật, tập 1. Phật giáo Nguyên Thủy, Phật lịch 2555. Tác giả Tỳ Khưu Hộ Pháp, nhà xuất bản Tôn Giáo 2012. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức A-ra-hán, Đức Chánh Đẳng Chánh Giác. Kệ lễ bái Tam Bảo. Đức Thế Tôn cao thượng nhất tam giới, dắt dẫn chúng sinh thoát khỏi quả tai. Nguyện suốt đời con xin quy y Phật, mong chứng ngộ chân lý tứ thánh đế. Pháp của Ngài như linh dược nhiệm màu, hoàn hảo ở phần đầu giữa và cuối. Nguyện suốt đời con xin quy y Pháp, mong được chứng ngộ niết bàn thoát khổ. Tăng bậc thánh thanh văn đệ tử Phật là phước điền cao thượng của chúng sinh. Nguyện suốt đời con xin quy y Tăng, mong được chứng đắc thánh A-ra-hán. Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng cao thượng, con hết lòng thành kính lạy Tam Bảo. Rồi góp nhặt biên soạn tập sách nhỏ, soạn phẩm này gọi Nền Tảng Phật Giáo. Lời nói đầu. Nền Tảng Phật Giáo là một bộ sách có 7 quyển, gồm 9 chương. Mỗi chương được khái quát như sau. Chương thứ nhất, Ba Ngôi Cao Cả, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Chương thứ nhì, Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo. Chương thứ ba, Ân Đức Tam Bảo, Ân Đức Phật Bảo, Ân Đức Pháp Bảo, Ân Đức Tăng Bảo. Chương thứ tư, Quy Y Tam Bảo, Quy Y Phật Bảo, Quy Y Pháp Bảo, Quy Y Tăng Bảo. Chương thứ năm, Pháp Hành Giới, Giới của người tại gia cư sĩ, Giới của bậc xuất gia tu sĩ. Chương thứ sáu, nghiệp, quả của nghiệp. 4 loại nghiệp: bất thiện nghiệp, quả bất thiện nghiệp; thiện nghiệp, quả thiện nghiệp. Chương thứ bảy, phước thiện, 10 nhân sinh phước thiện. Chương thứ tám, pháp hành ba la mật, 10 pháp hành ba la mật. Chương thứ chín, pháp hành thiền, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ. Bộ Nền Tảng Phật Giáo gồm 9 chương, chia thành 7 quyển, mà mỗi quyển được đặt tên theo nội dung của từng chương. Chương thứ 8, Pháp Hành Ba La Mật là quyển 6 của bộ Nền Tảng Phật Giáo. Pháp Hành Ba La Mật có 10 pháp. 1. Pháp Hành Bố Thí Ba La Mật. 2. Pháp Hành Giữ Giới Ba La Mật. 3. Pháp hành xuất gia ba la mật. 4. Pháp hành trí tuệ ba la mật. 5. Pháp hành tinh tấn ba la mật. 6. Pháp hành nhẫn nại ba la mật. 7. Pháp hành chân thật ba la mật. 8. Pháp hành phát nguyện ba la mật. 9. Pháp hành tâm từ ba la mật. 10. Pháp hành tâm xả ba la mật. Mỗi pháp ba la mật có 3 bậc. 1. Pháp hành bố thí ba la mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 2. Pháp hành giữ giới ba la mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 3. Pháp hành xuất gia ba la mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 4. Pháp hành trí tuệ ba la mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 5. Pháp hành tinh tấn ba la mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 6. Pháp hành nhẫn nại ba la mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 7. Pháp hành chân thật ba la mật, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 8. Pháp hành phát nguyện ba la mật, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 9. Pháp hành tâm từ ba la mật, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 10. Pháp hành tâm xả ba la mật, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Như vậy, pháp hành ba la mật gồm có 30 pháp: 10 pháp hành ba la mật bậc hạ, 10 pháp hành ba la mật bậc trung, 10 pháp hành ba la mật bậc thượng. Chương thứ 8. Pháp hành ba la mật gồm có 30 pháp, mà mỗi pháp hành ba la mật sẽ được trích dẫn một tích đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama thực hành pháp hành ba la mật ấy. Từ trong 547 tích đức Bồ Tát trong bộ chú giải Pali Jata Katha Katha tiền kiếp của Đức Phật Gotama, nên trong chương thứ 8, pháp hành ba la mật này gồm có 30 tích đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama. Quyển 6, pháp hành ba la mật này có 2 phần. Phần 1, giảng giải pháp hành ba la mật, phân hạng chư đức Bồ Tát thực hành các pháp hành ba la mật. Phần 2, trình bày tuần tự 10 pháp hành ba la mật. Mỗi pháp hành ba la mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Mỗi bậc được trích dẫn một tích đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama thực hành pháp hành ba la mật ấy, cho nên phần 2 gồm có 30 tích đức Bồ Tát. Quyển 6, pháp hành ba la mật này chia ra làm 3 tập. Quyển 6, tập 1, trình bày pháp hành bố thí ba la mật 3 bậc, pháp hành giữ giới ba la mật 3 bậc và pháp hành xuất gia ba la mật 3 bậc. Quyển 6, tập 2, trình bày pháp hành trí tuệ ba la mật 3 bậc. Quyển 6, tập 3, trình bày pháp hành tinh tấn ba la mật 3 bậc, pháp hành nhẫn nại ba la mật 3 bậc, pháp hành chân thật ba la mật 3 bậc, pháp hành phát nguyện ba la mật 3 bậc, pháp hành tâm từ ba la mật 3 bậc và pháp hành tâm xả ba la mật 3 bậc. 30 tích đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama có tích dài, có tích ngắn. Tích nào dài được tóm lược những phần chính. Quyển 6, tập 1, pháp hành ba la mật này được trình bày phần 1 và phần 2 có 3 pháp hành ba la mật: pháp hành bố thí ba la mật 3 bậc, pháp hành giữ giới ba la mật 3 bậc, pháp hành xuất gia ba la mật 3 bậc, gồm có 9 tích đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama theo tuần tự. Ví dụ: 1. Pháp hành bố thí ba la mật bậc hạ, tích Vesentara Sataka. Đức vua Bồ Tát Vesentara tiền kiếp của Đức Phật Gotama thực hành pháp hành bố thí ba la mật bậc hạ, bố thí của cải tài sản nga vàng, châu báu, hoàng tử Sali, công chúa Kanhasina và chánh cung hoàng hậu Madhi, vân vân, để thành tựu pháp hành bố thí ba la mật bậc hạ. 2. Pháp hành bố thí ba la mật bậc trung, tích Sivisataka. Đức vua Bồ Tát Sivi tiền kiếp của Đức Phật Gotama thực hành pháp hành bố thí ba la mật bậc trung, bố thí hai con mắt của Đức vua đến vị Bà La Môn vốn Đức vua trời Saka, để thành tựu pháp hành bố thí ba la mật bậc trung. 3. Pháp hành bố thí ba la mật bậc thượng, tích Sasapandita Sataka. Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí tiền kiếp của Đức Phật thực hành pháp hành bố thí ba la mật bậc thượng, bố thí sinh mạng đến vị Bà La Môn hành khất vốn Đức vua trời Saka, để thành tựu pháp hành bố thí ba la mật bậc thượng. Tương tự như vậy, các pháp hành ba la mật còn lại, mỗi pháp hành ba la mật cũng trình bày 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, để độc giả nhận thức được tính chất đặc biệt của mỗi bậc pháp hành ba la mật. Quyển 6, tập 1, pháp hành ba la mật này, Bần sư đã cố gắng hết mình trình bày để giúp cho độc giả tìm hiểu rõ về mỗi tích đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama thực hành pháp hành ba la mật ấy.

chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái, trở thành bậc thánh A-la-hán, sẽ tịch diệt niết bàn, chấm dứt tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Nay chúng con hết lòng thành kính quy y Tam Bảo, quy y Đức Phật Bảo, quy y Đức Pháp Bảo, quy y Đức Tăng Bảo, và thành tâm hộ trì Tam Bảo cho đến trọn đời. Do nhờ năng lực phước thiện thanh cao này, cầu mong cho mỗi người chúng con luôn luôn có được duyên lành sâu sắc trong Phật giáo. Do nhờ năng lực phước thiện pháp thí thanh cao này hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con khi thành tựu quả báo ở cõi người như thế nào cũng không đắm say trong cõi người, hoặc khi thành tựu quả báo ở cõi trời hưởng được an lạc như thế nào cũng không đắm say trong cõi trời. Bởi vì mục đích cứu cánh cao cả của mọi chúng con là cầu mong sớm thành tựu quả báo niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Điều mong ước ý nguyện của chúng con cầu mong sớm được thành tựu như ý. Mùa an cư nhập hạ, Phật lịch 2555, Dương lịch 2011, rừng núi Diên Không, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tỳ Khưu Hộ Pháp Dhammarakkhita Bhikkhu Agamaha Pandita.